Lục Thiếu Du thần sắc trầm xuống đáp lời, trong lòng đương nhiên biết rõ tên Lăng Thanh này hẳn là muốn đòi lại chữ vật giới chỉ, nhưng trong cái chữ vật giới chỉ này cũng chả có bảo vật gì, nhưng thế nào đi nữa thì Lục Thiếu Du cũng không muốn giao cho Lăng Thanh, mình và Linh Vũ giới, không chỉ có thù của Lục gia, mà còn có thù của Nam Thúc, kẻ này là người của Linh Vũ giới, Lục Thiếu Du muốn động thủ lúc này nhưng cũng đành phải nhịn xuống, thực lực của tên Lăng Thanh này, ban đầu ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng đã là vũ xuất nhất trọng rồi, vũ giả ngũ hệ tốc độ tu luyện cũng đã nhanh gấp 5 lần người bình thường, thực lực của hắn lúc này còn không biết đã tới trình độ nào, mình hiện tại không biết có thể chống lại nổi hay không, huống hồ gì nơi này là Linh Thiên Môn, mình động thủ ở đây cũng không được tiện cho lắm. Mau trả chữ vật giới chỉ lại cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lãnh ý trong mắt Lăng Thanh lại càng tăng thêm một bậc. Hừ, không khách khí thế nào, ta lại muốn xem ngươi có làm khó dễ được ta hay không. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, một cỗ ngạo khí xông lên đầu, mặc dù không biết thực lực của tên Lăng Thanh này bây giờ đã tới đâu, nhưng mình cũng chả sợ cô à. Lão đại, ca ca, hai đạo thanh âm truyền tới, lập tức có hai đạo thân ảnh nhỏ xinh rơi xuống, chính là hai người Bạch Linh và Lục Tâm Đồng, thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên, sau đó lập tức từ trên vai Lục Tâm Đồng nhảy qua trên vai Lục Thiếu Du, mắt nhỏ chớp chớp, cái lưỡi phun ra nuốt vào, một cỗ. Góc truyện audio.com Lãnh ý tràn ngập bắn về phía Lăng Thanh, cách chương.